Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 764. Luân hồi giả thí nghiệm. Cục cảnh sát người sống sót ngẩng đầu nhìn quang trên màn hình tư thế hiên ngang Catherine. Thanh niên tóc vàng lạnh lùng nói: "Luân hồi giả, nhất là đẳng cấp cao luân hồi giả, cầm một cái vị diện thổ dân khi vật thí nghiệm ta hiểu. Chúng ta không phải cũng thao túng như vậy nhiều sinh hóa quái vật sao?" "Không thể nói như thế." Gã đeo kính lần nữa đẩy mắt kính của mình, nhíu nhíu mày nói: "Hoàng Mao đội trưởng, chúng ta sử dụng T-virus cùng G-virus, chế tạo cùng thúc đẩy những sinh hóa kia quái vật, là vì hoàn thành chủ thần không gian chi nhánh nhiệm vụ. Bao vây tiêu diệt Atlanta quốc dân đội cảnh vệ, mà lại, chúng ta chỗ tốn hao điểm nhân quả, không cao hơn 1.000 điểm." Dừng một chút âm thanh, gã đeo kính tiếp tục nói: "Thế nhưng là, đem cái này phổ thông nữ nhân toàn phương vị cường hóa đến cấp D. Trả lại cho nàng phân phối chuôi này ít nhất là hệ thống tứ giai neutron xạ tuyến thương. Cái này liền có chút không thể nói lý. Muốn làm như vậy, chí ít cần phải hao phí 2 vạn điểm nhân quả. Chỉ là cây thương kia liền đáng giá 10.000. Đúng vậy a, Sở Huyễn nói không sai. Chúng ta Fantasy Forest thực lực tại cả cái chủ thần không gian bên trong đã ở vào trung tầng. Nhưng trừ đội trưởng ngươi là cấp B hệ thống tam giai cường giả tối đỉnh, Sở Huyễn là cấp C hệ thống tam giai cường giả bên ngoài. Những người khác, bao quát ta ở bên trong, cũng chỉ là cấp D hệ thống nhị giai cường giả." Hoàng Mao bên người, một vị quần áo bạo lộ, khuôn mặt xinh đẹp, lỗ tai dài nhỏ tinh xảo nữ, tính luân hồi giả kẹp lên một chi thô lớn xì gà, hung hăng hít một hơi. Nàng gọi Apri, huyết thống hắc ám tinh linh, thực lực đẳng cấp cấp D. Nàng nhìn xem màn hình phía trên Catherine, trong giọng nói hơi có chút ghen tuông mà nói: "Nhà đầu này cũng là may mắn, nếu như ta không có đoán sai, đoán chừng là có tinh trùng lên não thổ hào luân hồi giả. Coi trọng cái này tóc vàng mắt lam mỹ nữ, muốn đem nàng với tư cách tư sủng mang về chủ thần không gian. Sở dĩ mới tốn hao như thế lớn đánh đổi cho nàng cường hóa. Cái kia sẽ là ai chứ? Theo ta được biết, liền xem như lần này giáng lâm cường đại nhất Heaven Gate đoàn đội, hẳn là cũng không có như thế hào khí cùng quyết đoán." Đội trưởng Hoàng Mao lẳng lặng nhìn màn hình, thỉnh thoảng dùng ý niệm điều động lấy máy giám thị, rất nhanh quét nhìn toàn bộ đội xe. Hắn tin tưởng, cái kia thổ hào luân hồi giả dù cho có giấu cẩn thận hơn, cũng sẽ lộ ra chân ngựa. Người này, trong màn ảnh hình tượng tạm dừng, một cái thân mặc trắng áo bào màu vàng, buộc tóc mang quan hoa hạ cổ trang bộ dáng nam nhân, cứ như vậy nghênh ngang, không có bất luận cái gì che đậy ý đồ xuất hiện ở trên màn hình. Cái này cái nam nhân ở vào đội xe ở giữa nhất. Lúc này, hắn chính một mặt hài lòng tựa ở một cỗ Bentley hào trên xe, thưởng thức mà nhìn xem Catherine. Ngay sau đó, tựa hồ là phát hiện có người giám thị hắn, cái này cái nam nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía máy giám thị, lộ ra một cái thân thiết mỉm cười. Bành, một giây sau, ở vào cảnh sát tổng cục trên không quang năng vi hình máy giám thị như vậy bảo tạc, mà Fantasy Forest đoàn đội cũng tạm thời đã mất đi nhãn tuyến. Màn hình phía trên đã là một mảnh bông tuyết. Hắn phát hiện chúng ta. Hoàng Mao sắc mặt âm trầm nói. Tinh thần lực của hắn rất cường đại, chí ít cũng là cấp B cường hóa, thế mà có thể cách hơn 1.000 mét cự ly giải quyết hết chúng ta máy giám thị. Một bên gã đeo kính, Sở Huyễn mặt âm trầm sắc đạo. Lập tức, hắn xuất ra một cây cà rốt, một cái cắn. Đội trưởng kia, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục tiến công vẫn là rút lui? Một đạo muộn thanh muộn khí thanh âm truyền đến, phát ra tiếng người là một đầu cự hùng. Hắn cũng là Fantasy Forest luân hồi giả. Huyết thống là nắm giữ biến hình thuật Druid. Thực lực cũng là cấp D. Nghe nói lời ấy, Hoàng Mao trầm mặc một lát. Quyết định, cuối cùng một quyền đánh vào bàn trên bàn. Đem đánh cái vỡ nát. Thả ra chúng ta từ công ty Umbrella lấy được kẻ hành hình cùng zombie chim. Để bọn chúng thử lại lần nữa. Ta ngược lại muốn xem. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu? Vâng, đội trưởng, ngoặc kép. Cùng lúc đó, cảnh sát tổng cục bên này. Bởi vì Catherine đại phát thần uy. Cơ hồ sở hữu zombie chó cùng cái khác sinh hóa quái vật đều bị tiêu diệt. Những người sống sót đang ba người một tổ quét dọn chiến trường. Cho những cá lọt lưới kia bổ thương. Mà Chu Thần thì mang theo Catherine cùng quen thuộc cục cảnh sát tình huống Smith. Đẩy ra pha lê toàn bộ vỡ nát. Hoàn toàn có thể trực tiếp xuyên qua đại môn. Đi vào cục cảnh sát. Lúc này cục cảnh sát nội bộ, mặt đất hoàn toàn là ướt sũng, máu tươi cùng huyết nhục bầy khắp toàn bộ mặt đất. Chu Thần thậm chí không thể không phóng thích dị hỏa, thiêu đốt mất chảy xuôi đến chân người mắt cá chân máu tươi, mà không liên lụy trong cục cảnh sát những vật khác. Một màn quỷ dị này, để Catherine cùng Smith hai người trợn mắt hốc mồm. Đối với Chu Thần cũng càng thêm tin phục cùng e ngại. Thậm chí, sinh ra loại kia cùng loại tông, giáo tin, đồ giống nhau cuồng nhiệt. Toàn bộ cục cảnh sát có 10 tầng chi cao, bị từng đạo lâm thời trang bị thêm thép chế miệng cống chia từng cái tương đối phong bế không gian. Lúc ban đầu người thiết kế, có thể là muốn dùng loại biện pháp này liên tiếp chống cự. Nơi này có vũ khí. Có đạn dược, còn có số lớn trang bị tinh lương hỏa lực hung mãnh quốc dân đội cảnh vệ. Theo lý thuyết, chỉ cần đồ ăn cùng uống nước có thể bảo hộ. Zombie loại này hành động chậm chạp phổ thông sinh hóa quái vật. Hoặc là zombie chó cùng liếm ăn người dạng này mặt hàng. Căn bản khó mà công hãm dạng này kiên cố phòng ngự trận địa. Atlanta thị trưởng cùng quân đội quan chỉ huy hiển nhiên cũng rất tự tin. Vì vậy bọn hắn liền lùi lại đường đều không có lưu. Nhưng là, bọn hắn đối mặt chính là luân hồi giả. Thủ đoạn quỷ dị, trang bị kỹ thuật cùng tuyệt đối võ lực cao hơn nhân loại của thế giới này ra mấy cái lượng cấp. Luân hồi giả, cũng thế là, tại luân hồi giả nhóm khu động cùng thao túng dưới, sinh hóa bọn quái vật thành công đột phá phòng tuyến. Đem toàn bộ Atlanta thành phố chính phủ lực lượng vũ trang rào sát không còn. Cũng tiêu diệt Atlanta cấp lãnh đạo. Cũng thế là, đợi Chu Thần giết chết sở hữu cản đường zombie cùng quái vật. Đuổi tới lầu 10 tầng Atlanta thị trưởng phòng làm việc tạm thời điểm. Liền một mặt mộng bức, Chu Thần vốn là muốn thông qua Atlanta thành phố cấp lãnh đạo trong tay cái kia bộ đặc chế thông. Tin thiết bị, liên hệ với đang tận thế bên trong pháo đài chỉ huy toàn bộ nước Mỹ chính phủ vận chuyển nước Mỹ. Tổng thống, cùng hắn thương nghị một chút khả năng giúp đỡ Chu Thần hoàn thành rào sát luân hồi giả nhiệm vụ. Đặc thù hạng mục công việc, nhưng bây giờ, cái kia bộ đặc chế thông tin thiết bị ngược lại là hoàn hảo ngốc trên bàn hội nghị. Nhưng mà, Chu Thần không có khởi động bộ này thông tin thiết bị mật mã. Cùng nước Mỹ tổng thống số điện thoại, sở hữu biết mật mã dãy số người, cần phải đều chết sạch, muốn thông qua mạng lưới thủ đoạn hack vào đi, cũng rất không có khả năng, bởi vì toàn cầu mạng lưới giờ phút này đều đã tê liệt. Chỉ có loại này nhất cao cấp bậc mã hóa thông tin còn có thể sử dụng. Smith, phái người lục soát, nhìn xem trong cục cảnh sát còn có hay không người sống. Chu Thần mặt âm trầm nói, hắn cần một cái biết được mật mã người. Vâng, miện hạ, Smith lập tức quay người xuất văn phòng, tiến về triệu tập nhân thủ, mà Chu Thần đang nhìn liếc mắt nhu thuận Catherine về sau, tiện tay mở ra một cái thả trong văn phòng to lớn tủ đựng hồ sơ cửa sắt. Muốn nhìn một chút có đầu mối gì? Hô! Vừa mở cửa ra, chạm mặt tới chính là một cây nhôm chế quả bóng gôn côn. Nghe được cái này, nhanh chóng âm thanh xé gió, người sử dụng khí lực còn không nhỏ. Bành, Chu Thần một tay tiếp được côn thân, hơi kinh ngạc hướng cầu côn chủ nhân nhìn lại, mà đối phương cũng trợn to mắt nhìn hắn. Đây là một cái thân mặc áo sơ mi trắng, cổ áo thỏa rất thấp, nửa người dưới mặc đồng phục cảnh sát cảnh sát. Chuẩn xác mà nói, là một cái có được mái tóc màu đen, da thịt trắng nõn tinh tế, dáng người thon dài, một bộ tiêu chuẩn đông, phương đẹp người gương mặt Kaitalin. Khuyết điểm duy nhất là trước ngực bằng phẳng vô cùng, đủ để xây dựng sân bay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.